ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 21. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ. Chiếu rọi ra một mảnh hỗn độn, phảng phất qua một trận đại chiến đồng dạng. Mà ở phòng ngủ trên giường lớn, một vị nữ tử xốc lên ổ chăn, hai tay hai chân thành chữ lớn triển khai, trong lúc ngủ mơ phảng phất nghĩ tới chuyện tốt gì một dạng, thỉnh thoảng giãy giụa thân thể mềm mại, còn phát ra như có như không nữ hài tiếng rên. Sư huynh, dạng này không được. A, bỗng nhiên mở hai mắt ra, Lạc Tương Tư bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. A, là mộng a. Nghĩ đến trước đó trong mộng cảnh bản thân kế hoạch sau khi thành công cảnh tượng, Lạc Tương Tư khuôn mặt nhỏ không thể thấy đỏ lên, bất quá chợt liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía gian phòng một bên khác. Mà ở một bên kia, một vị thanh niên nam tử người mặc áo ngủ, hai tay hai chân cũng thành chữ lớn triển khai, một bên ngáy khò khò vừa lộ ra chính làm lấy cái gì mộng đẹp biểu lộ. Lạc Tương Tư ngoặc kép chấm than, nhìn xem bộ dáng này Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư chỉ cảm thấy trái tim phảng phất trúng một tiễn, cả người đều kích động. Trong giấc mộng sư huynh, phải biết cảnh tượng này cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, dù sao tất cả mọi người là tu luyện hữu thành võ giả, nhiều khi đều là dùng cấp độ sâu đả tọa tu luyện tới lấy thay ngủ. Nếu như không phải đêm qua tình huống đặc thù, chỉ sợ hôm nay mình cũng sẽ không nhìn thấy trước mắt một màn này. Đi ngủ ngáy ngủ, sẽ còn nằm mơ, tướng ngủ lại khó coi sư huynh, thật đáng yêu. Lạc Tương Tư khá là chột dạ nhìn hai bên một chút, sau đó cắn răng một cái dậm chân một cái, từ trên giường bò xuống dưới, lặng lẽ bò tới trên mặt đất. Sau đó từng bước một hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng bỏ qua. Sư huynh sẽ nói chuyện hoang đường sao? Mang theo vài phần nghịch ngợm tâm tư, Lạc Tương Tư tiến tới Trần Khuynh Địch một bên, nhẹ nhàng nằm ở hắn chính đối diện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn, cảm thụ được hô hấp của hắn. Sau đó nàng liền nghe được Trần Khuynh Địch mộng ăn. Hô hô hô, rốt cục. Ta rốt cục thành công sống qua 5 năm. Quá tốt rồi, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Gặp quỷ, cơm này cũng quá khó ăn a. Lúc sớm nhất Lạc Tương Tư còn nghe được say sưa ngon lành. Bất quá khi Trần Khuynh Địch nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lạc Tương Tư lại là thần sắc biến đổi. Đưa, sư huynh đây là đang nói chuyện tối ngày hôm qua sao? Rất khó ăn. Hắn không phải vị si sao? Hơn nữa có khó ăn như vậy sao? Lạc Tương Tư chu miệng nhỏ phồng lên hai má, gương mặt bất mãn. Ngô Ân, ngoặc kép, không, bất quá dù sao cũng là sư muội làm. Ngô Ân, phải nhẫn nại, cho nên ăn ngon. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lạc Tương Tư biểu lộ rốt cục nới lỏng. Đôi mắt mê ly, phảng phất có một tầng thật mỏng hơi nước, chợt đỏ lên mặt, đột nhiên đưa tay nắm ở Trần Khuynh Địch cái cổ, đem béo mập môi đỏ xẹt tới, rơi vào Trần Khuynh Địch, lỗ tai bên cạnh, nghe, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có vẻ hơi thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Lạc Tương Tư cứ như vậy ở Trần Khuynh Địch bên tai thấp giọng thì thào. Người vĩnh viễn ưa thích Lạc Tương Tư, người vĩnh viễn ưa thích Lạc Tương Tư, người vĩnh viễn ưa thích Lạc Tương Tư, người vĩnh viễn ưa thích Lạc Tương Tư, người vĩnh viễn ưa thích Lạc Tương Tư. Gia Gia nói qua, lúc sáng sớm thích hợp nhất thôi miên. Không đúng, là thích hợp nhất bồi dưỡng tình cảm. Tựa hồ là nghe được Lạc Tương Tư thanh âm, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhướng mày. Tiếp lấy cả người chính là hơi động một chút, phảng phất bị hù dọa con thỏ một dạng. Lạc Tương Tư cả người trong nháy mắt liền cùng Trần Khuynh Địch kéo dài khoảng cách. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chui hồi trên giường trong chăn. cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng. Đỉnh đầu thậm chí xuất hiện từng tia hơi nước. Phún phún phun, ta vô địch thiên hạ rồi. Vừa đập, a lớn miệng. Trần Khuynh Địch một bên thoải mái mà trở mình. Lạc Tương Tư, ngoặc kép, ha ha, thật sâu thở ra một hơi. Lạc Tương Tư lúc này mới buông lỏng xuống. Chỉ cảm thấy so cùng cường địch kịch chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Tích tích tích tích tích. Ngô A, toàn thân lắc một cái. Lạc Tương Tư vừa mới trầm tĩnh lại thân thể mềm mại bỗng nhiên thẳng băng. Kém chút không trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Một đầu tiến đụng vào trong trần nhà. Chợt mau từ trong ngực lấy ra một mai truyền tin lệnh bài. Nhìn Trần Khuynh Địch một cái về sau. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Đi tới hành lang về sau mới kích hoạt lên lệnh bài. Chỉ chốc lát sau, một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng liền truyền ra. Tương Tư tỷ, Tiêm Tiêm, xuất phát từ có tật giật mình duyên cớ. Trong chớp nhoáng này Lạc Tương Tư thậm chí có loại sẽ không phải là vừa mới việc làm bị phát hiện. A, ảo giác, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, lần này gặp một cái biến thái sắc ma. Còn có bệnh thần kinh khuynh hướng. Trần Tiêm Tiêm thanh âm lộ ra khá là buồn rầu. Bất quá cũng không có cái gì cùng đường bí lối cảm giác. Hiển nhiên còn vẫn còn dư lực. Cũng không có Lạc Tương Tư lo lắng như thế nguy cấp. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Biết rõ ràng tình huống về sau. Lạc Tương Tư trực tiếp nơi đó nói ra. Hai, ta ở đến Thượng Kinh Thành trên đường. Tương Tư tỷ ngươi theo lệnh bài tới tìm ta a. Vừa vặn chúng ta liên thủ cùng một chỗ cho tên biến thái này sắc ma thêm bệnh tâm thần một bài học. Cần gọi sư huynh sao? Ếch, Trần Tiêm Tiêm thanh âm biến đổi, do dự chỉ chốc lát sau vẫn là mở miệng nói. Không, cũng không cần kêu lên sư huynh. Sư huynh một mực trầm mê ở tu luyện, cái này thời gian điểm khẳng định cũng tu luyện a. Liền không nên quấy rầy hắn. Huống hồ tên biến thái này sắc ma cũng không có đạt tới võ đạo tông sư. Để sư huynh tới lời nói liền lộ ra đại tài tiểu dụng. Có Tương Tư tỷ hỗ trợ hẳn là như vậy đủ rồi. Nghe xong Trần Tiêm Tiêm lời nói về sau, Lạc Tương Tư liên tưởng đến vừa rồi bản thân cử động to gan kia. Thanh âm không khỏi có chút run rẩy. Ta hiểu được. Ta đây liền đến, ân, xin nhờ Tương Tư tỷ, ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi miệng. Trong chớp nhoáng này, Tương Tư trong lòng sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác tội lỗi. À đúng rồi, Tương Tư tỷ có kiện sự tình ta nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi. Dù sao ngươi kinh nghiệm tương đối phong phú nha. Ấy, sự tình gì? Hắc hắc hắc, kỳ thật cũng rất đơn giản a. Tương Tư tỷ ngươi bình thường cùng bạn trai của mình sẽ làm chuyện gì đến tăng tiến tình cảm đây? Ôm, hôn, hay là làm loại chuyện đó? Đây, không nên hiểu lầm hô. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao ngươi nghĩ nha. Tiếp xuống liền đến phiên ta tới bồi sư huynh. Hôn, ôm, làm giống sự tình. Tiêm Tiêm ngươi nguyên lai dự định làm như thế sao? Cái này cũng quá lớn mật rồi a hát. Phu nhân quá không biết liêm sỉ. Tại sao có thể dạng này? Yêu đương hẳn là từ bồi dưỡng tình cảm cùng tiểu mập mờ bắt đầu mới đúng a. Vừa đến đã ôm, liền hôn, còn làm loại chuyện đó. Trọng yếu hơn chính là, loại chuyện này chẳng lẽ không phải để sư huynh chủ động tới làm? Bản thân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sao? Thế mà dự định bản thân chủ động tới làm những chuyện này. Lạc Tương Tư, 19 độ 1 độ. Tương Tư tỷ, đưa. A, không có ý tứ a. Thượng Kinh Thành nơi này thiên địa nguyên khí hỗn loạn, tín hiệu không tốt lắm. Cúp trước a. Lạc Tương Tư không chút do dự mà dập máy truyền tin lệnh bài. lời mở đầu rút về ta nhất định phải đem Tiêm Tiêm ý nghĩ tà ác nói cho Phượng Tiên Sư tỷ cùng Dương Trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục